ngoại trừ hắc ám tịch diệt, ta còn được đến một bộ tên là thần ma luyện thể chi thuật. Này luyện thể chi thuật chính là thần ma nhất tộc đặc hữu, ngoại trừ thần ma, chủng tộc khác không tu luyện được, ta có thể là duy nhất ngoại lệ. Tô Trần liếm môi một cái, tương đối hắc ám tịch diệt, cái này thần ma luyện thể càng để Tô Trần kích động. Thần ma luyện thể, cái này, ngươi đây cũng đã nhận được. Cửu U trợn tròn mắt, cũng mộng, thần ma luyện thể chính là thần ma nhất tộc căn bản, cái kia thần ma tung hoành, nghiền ép chúng sinh niên đại, thần ma cường đại đến không thể địch nổi, dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là thần ma luyện thể. Thần ma luyện thể để mỗi một cái thần ma đều có được có thể so với đạo khí đồng dạng vô địch thân thể, hướng tới bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt đặc tính mới là thần ma vô địch bản chất. Tô Trần thậm chí ngay cả thần ma luyện thể đều chiếm được rồi. Tô Trần cười nói, cửu u, thần ma nhất tộc có thể chia làm hậu thiên thần ma, tiên thiên thần ma, bất hủ thần ma ba loại. Ta hấp thu đầu này thần ma, chính là bất hủ thần ma. Cái gì? Cửu U không biết nên hình dung như thế nào. Coi như tại thần ma tung hoành niên đại đó, bất hủ thần ma cũng liền như vậy lác đác không có mấy a. Tô Trần vận khí tốt đến rồi mức độ biến thái a. Thật lâu, Cửu U lại mở miệng, đã đạt được thần ma luyện thể, ngươi có phải hay không muốn từ bỏ chân hỏa luyện thể? Không. Tô Trần lắc đầu, nhắc tới cũng xảo, thần ma luyện thể cùng với chân hỏa luyện thể vậy mà không có một chút xung đột, hai hoàn toàn bổ sung lẫn nhau đủ. Chân hỏa luyện thể dựa vào hỏa diễm đến rèn luyện thân thể, hắn chủ chỉ vì rèn luyện, gây dựng lại, tẩy tủy thân thể. Mà thần ma luyện thể dựa vào là hấp thu giữa thiên địa sát khí dung nhập huyết nhục, xương ống chân, dùng cái này tăng lên cường độ thân thể. Hai bộ vỏ kỹ đều là luyện thể vỏ kỹ, nhưng chân hỏa luyện thể chú ý chính là từ tự thân đào móc tiềm lực, thần ma luyện thể thì là mượn dùng cái khác mạnh hơn đồ vật đến đề thăng tiềm lực. Một cái là đào móc tự thân, một cái mượn dùng người khác. Khó mà nói ai mạnh hơn, nhưng nếu như cả hai đều có được, tuyệt đối là mạnh bên trong mạnh. Tô Trần đã quyết định, hai bộ luyện thể vỏ kỹ, hắn đều muốn tu luyện, hấp thu sát khí. Cửu U bình tĩnh lại, như thế, ngươi biết hay không biết dần dần nhập ma? Sẽ không. Tô Trần lắc đầu, khẳng định nói, thần ma luyện thể kinh khủng liền kinh khủng ở cho dù hấp thu sát khí, vẫn như cũ sẽ không nhập ma. Khả năng này là thần ma thể chất đặc thù mà mang tới, mà thể chất của ta đồng dạng thích ứng thần ma luyện thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, không biết nên hình dung như thế nào, ngươi không chết. Ngụy Vô Thu kia bị trường bào màu đen che giấu trên khuôn mặt già nua hiện lên một vòng chấn kinh. Bất qua, sau một khắc, nàng lại cười gần đứng lên, không chết càng tốt hơn. Lão sinh lại là muốn tự tay giết ngươi tiểu xúc sinh này. Ngươi không nên trêu chọc ta. Cùng một giây, Tô Trần mở miệng nói. Thanh âm hắn yên tĩnh, lại không hiểu có loại quỷ dị cảm giác. Ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng có một loại coi thường, không phải tận lực, mà là bẩm sinh coi thường, ngạo nghễ. Tiểu xúc sinh, sắp chết đến nơi, còn muốn giả thần giả quỷ. Ngụy Vô Thu đầu tiên là sững sờ, luôn cảm thấy là ở chỗ nào, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Tô Trần xuất thủ trước. Chỉ gặp, hắn đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một cái rõ ràng khô lâu tiêu chí. Kia khô lâu tiêu chí chính là đen tuyền, tản ra u mật thần quang, không giống như là vẽ ra tới, mà giống như là từ trong lòng bàn tay chỗ sâu tuyên khắc. Làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp kia khô lâu tiêu chí đột nhiên quang mang đại thịnh, một chùm đen tuyền quang mang xạ tuyến vọt thẳng ra, cũng quá đột nhiên xuất hiện. Ngụy Vô Thu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị hào quang màu đen kia xạ tuyến chạm đến. Quang mang kia xạ tuyến chạm đến Ngụy Vô Thu trước mắt, có thể thấy rõ ràng Ngụy Vô Thu thân thể đúng là bắt đầu tan rã, tựa như là một khối băng,

toàn bộ Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới, bầu không khí đều do dị cực kỳ. Tiểu La lẩm bẩm một câu, thật giống như tất cả mọi người đang giấu giếm lấy cái gì đồng dạng. Phải không? Mạc Khuynh Vũ nhíu nhíu mày lại, ngươi đi tìm Thính Vân tỷ tỷ tới một chuyến. Mạc Khuynh Vũ cùng Mộc Thính Vân quan hệ cũng không tệ lắm, đi vào Lôi Minh Tông về sau, ngoại trừ đã chết đi Thái Thượng Trưởng Lão Sư Tôn, cũng liền Mộc Thính Vân, Tần Ly cùng nàng đi rất gần. Thánh nữ, ngươi tại tu luyện thời điểm, ta liền đi tìm Thính Vân thánh nữ, đi không chỉ một lần, nhưng đều không có thấy nàng. Đại trưởng lão nói cho ta, Thính Vân thánh nữ cũng bế quan. Tiểu La cắn môi một cái, dù sao hết thảy đều lộ ra quái dị khí tức. Ly Nhi đây, nàng trở về rồi sao? Mạc Khuynh Vũ tiếp tục nói. Không có, Tần cô nương từ khi về Đại Thương Thành, cái này đều hơn một tháng, cũng không có bóng người. Tốt, ta đã biết, Tiểu La, không nên suy nghĩ nhiều, trong lòng ta nắm chắc. Hai ngày này, ngươi cũng đừng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, kiên nhẫn chờ đợi hai ngày sau ta cùng Trương Hạnh Tiêu đại chiến đi. Mạc Khuynh Vũ hít sâu một hơi, nói. Vâng, thánh nữ. Tiểu La trọng trọng gật đầu. Giờ phút này, tại Lôi Minh Tông trong đại điện, Tông chủ Trần Khuynh Bắc, Đại trưởng lão Mục Tông, Tam trưởng lão Trịnh Câu, Tứ trưởng lão Hoàng Úy, Ngũ trưởng lão Tôn Tích, đều sắc mặt trầm lãnh ngồi ở kia bên trong. Đột nhiên, Trần Khuynh Bắc mở miệng, nhị trưởng lão vẫn chưa về sao? Ngũ trưởng lão Tôn Tích hồi đáp, không có. Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Trần Khuynh Bắc có chút lo lắng. Đại trưởng lão Mục Tông nói, Tông chủ yên tâm, lấy nhị trưởng lão thực lực, không có khả năng đã xảy ra chuyện gì, hẳn là bị chậm trễ, kia Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến Tô Trần, rõ ràng, Trần Khuynh Bắc sắc mặt nhất biến, cái này Tô Trần, cũng coi là thật yêu nghiệt tới cực điểm a. Trong thanh âm tất cả đều là đáng tiếc. Nguyên bản, Lôi Minh Tông thật sự có cơ hội tìm được Tô Trần. Một cái có thể một người nghiền ép Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh ba người tồn tại a. 23 tuổi, thần thông cảnh 3 tầng, toàn bộ Nghĩa Châu vực cũng không tìm ra được cái thứ hai a. Kia Tô Trần đích thật là vạn cổ kỳ tài. Bất quá, cái kia tính cách cũng may mắn không có gia nhập Lôi Minh Tông, bằng không mà nói, Lôi Minh Tông chắc là phải bị hắn liên lụy. Mục Tông hừ một tiếng, theo ta được biết, Thanh Long Quân lại là muốn nhằm vào Tô Trần. Nếu như Tô Trần không đi Huyền Phong Hoàng Thành còn tốt, nếu có một ngày đi, ha ha, có hắn chịu. Tư Mệnh chính là Long Chủ con rể, bây giờ ném đi lớn mặt mũi. Long Chủ thượng phụng đối với Tô Trần thế nhưng là sát ý thông thông. Còn có Cự Huyền Môn đồng dạng đối với Tô Trần nghĩ muốn giết cho thống khoái. Hoàn toàn chính xác, phong mang tất lộ, tính cách quá cứng, dễ dàng sớm gãy. Trần Khuynh Bắc gật gật đầu, sắc mặt dễ nhìn một chút. Tiếp theo, hắn lại hỏi, Mạc Khuynh Vũ bên kia như thế nào đây? Tam trưởng lão Trịnh Câu cười cười, Mạc Khuynh Vũ một mực tại tu luyện, ngược lại là nha hoàn của nàng Tiểu La không quá an phận, nhưng có thể khẳng định, Tiểu La không có phát hiện cái gì. Vậy là tốt rồi, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể để Mạc Khuynh Vũ biết tin tức liên quan tới Tô Trần. Trần Khuynh Bắc trầm giọng nói, lúc khi tối hậu trọng yếu nói cho hắn biết Tô Trần đã chết. Đây là muốn đoạn tuyệt Mạc Khuynh Vũ hy vọng. Bằng không mà nói, nghĩ muốn buộc Mạc Khuynh Vũ lấy chồng, lại là không dễ dàng. Vâng, Mục Tông đám người ứng tiếng nói. Thời gian vội vàng trôi qua. Hai ngày sau, mây múa các tiểu thư, Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đi tu võ tràng. Hiện tại tu võ tràng đã người đông nghìn nghịt. Tiểu La nhanh chóng nói, Độc Huyền Tông người đã tới. Ngoại trừ Trương Hạnh Tiêu, Độc Huyền Tông Tông chủ Trương Đạo Côn, Tông chủ phu nhân Hà Thanh Uyển, Trương Đạo Côn quan môn đệ tử Từ Dịch cũng đều tới. Ân, Mạc Khuynh Vũ gật đầu. Cùng một giây, đông đông đông, Vũ Vân Các bên ngoài truyền đến Đại trưởng lão Mục Tông âm thanh, Mạc Khuynh Vũ, tiến về tu võ tràng đi. Mạc Khuynh Vũ từ giường ngọc bên trên đi xuống, nàng ra hiệu Tiểu La mở cửa. Tiểu La mở cửa. Mạc Khuynh Vũ, chỉ cho thua, không cho phép thắng, nhớ kỹ sao? Mục Tông mặt không thần sắc, nhìn về hướng Mạc Khuynh Vũ, đạo, đáy lòng lại là một chút chấn kinh. Hắn đương nhiên nhìn ra được Mạc Khuynh Vũ đã là thiên mệnh cảnh tầng 2. Thật là khủng khiếp tu võ thiên phú. Liền xem như so với đệ tử của hắn Mộc Thính Vân, cũng không kém mảy may. Mạc Khuynh Vũ ừ một tiếng, mặt không thần sắc. Mặt khác, ngươi coi như thua, cũng phải ra dáng thua, không thể khiến người ta cảm thấy đi ra giả. Mục Tông tiếp tục nói. Mạc Khuynh Vũ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng trào phúng, nhưng còn là gật đầu, có thể. Vậy liền tiến về tu võ tràng đi. Mục Tông quay đầu rời đi, mà Mạc Khuynh Vũ cùng nhỏ sọt theo ở phía sau. Tu võ tràng đến rồi. Theo Mạc Khuynh Vũ xuất hiện, trong chốc lát, toàn bộ tu võ tràng bên trên kia người đông nghìn nghịt, một cái chớp mắt yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về hướng Mạc Khuynh Vũ. Cơ hồ mỗi một người nam tử ánh mắt bên trong đều tràn đầy ái mộ. Mạc Khuynh Vũ thật sự đẹp. Cái kia ngũ quan tựa như là quỷ phủ thần công đại sư thủ công điêu khắc đồng dạng, không có chút nào suy tư. Da thịt càng là băng xương ngọc sợi đồng dạng, trắng nón tinh tế tỉ mỉ cực kỳ. Còn có kia trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo khí chất từ bên trong ra ngoài phát ra, không có chút nào làm ra vẻ. Tất cả đều là thiên nhiên cảm giác, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đến gần thần nữ cảm giác. Trịnh Tư mắt không chớp nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, ánh mắt bên trong là vẻ si mê. Mà khoảng cách Trịnh Tư cách đó không xa mấy cái tới gần đấu võ đài trên ghế ngồi, Độc Huyền Tông Tông chủ Trương Đạo Côn, Hà Thanh Uyển ngồi ở kia bên trong, phía sau bọn họ, một nam một nữ. Nam tử, sắc mặt lạnh, kiệt ngạo bất tuần, đứng ở nơi đó, giống như là một cây trụ. Hắn hai con mắt không có chút nào ba động, khí tức hung ác nham hiểm. Hắn là Từ Dịch, Độc Huyền Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, cũng là tông chủ Trương Đạo Côn quan môn đệ tử. Từ Dịch bên cạnh là một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử, trang dung tinh xảo, nhưng ngũ quan có một chút thiếu hụt. Mặc dù đẹp, nhưng cũng không thể xưng là tuyệt mỹ. Nhất là làm Mạc Khuynh Vũ xuất hiện, so sánh phía dưới, chênh lệch thật quá lớn. Nữ tử chính là Trương Hạnh Tiêu. Trương Hạnh Tiêu siết chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt nhìn về hướng Mạc Khuynh Vũ, tất cả đều là ghen ghét. Tiếp theo, nàng lại nhìn về hướng Trịnh Tư, gặp Trịnh Tư đang si mê nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Vũ, nàng cắn môi một cái, đôi mắt bên trong ghen ghét biến thành lửa giận cùng oán hận. Không sai. Một giây sau, Trương Đạo Côn nhìn về hướng đồng dạng ngồi trên ghế ngồi, nhưng tại một bên khác Trần Khuynh Bắc, cười nói, Lôi Minh Tông hai vị tiên tử một trong, quả nhiên không phải tầm thường. Trần Khuynh Bắc cũng cười nói, trong thanh âm có chút cung kính, nàng chỗ nào có thể so sánh được Hạnh Tiêu chất nữ. Ha ha, Trương Đạo Côn cười ha ha, Trần Tông chủ quá khiêm tốn. Tiếp theo, Trần Khuynh Bắc đứng lên đến, nhìn về hướng ngay tại chậm rãi đi tới Mạc Khuynh Vũ. Khuynh Vũ, ngươi rất vinh hạnh. Hạnh Tiêu chất nữ không xa vạn dặm đến, chỉ vì cùng ngươi luận bàn, còn không qua đây gặp qua Hạnh Tiêu chất nữ. Mạc Khuynh Vũ không rên một tiếng, hướng phía Trần Khuynh Bắc đám người bên này đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, đều đã đến rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, nửa tháng đến, toàn bộ Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới, bầu không khí đều do dị cực kỳ. Tiểu La lẩm bẩm một câu, thật giống như tất cả mọi người đang giấu giếm lấy cái gì đồng dạng. Phải không? Mạc Khuynh Vũ nhíu nhíu mày lại, ngươi đi tìm Thính Vân tỷ tỷ tới một chuyến. Mạc Khuynh Vũ cùng Mộc Thính Vân quan hệ cũng không tệ lắm, đi vào Lôi Minh Tông về sau, ngoại trừ đã chết đi Thái Thượng Trưởng Lão Sư Tôn, cũng liền Mộc Thính Vân, Tần Ly cùng nàng đi rất gần. Thánh nữ, ngươi tại tu luyện thời điểm, ta liền đi tìm Thính Vân thánh nữ, đi không chỉ một lần, nhưng đều không có thấy nàng. Đại trưởng lão nói cho ta, Thính Vân thánh nữ cũng bế quan. Tiểu La cắn môi một cái, dù sao hết thảy đều lộ ra quái dị khí tức. Ly Nhi đây, nàng trở về rồi sao? Mạc Khuynh Vũ tiếp tục nói, không có. Tần cô nương từ khi về Đại Thương Thành, cái này đều hơn một tháng, cũng không có bóng người. Tốt, ta đã biết, Tiểu La,